Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99 giới giải trí lão đại thật xoái 30. Chương 99 giới giải trí lão đại thật xoái 30 trong tay cầm bình dự ấm siêu mở ra. Cấp Nam Nhiễm đổ một chén nước, hắn đem thủy đưa tới nàng trước mặt uống nước, Nam Nhiễm tiếp nhận. Ly nước. Hướng hắn trên người một dựa, Nguyễn Mặc sống lưng nháy mắt liền cứng còng, đỏ ửng cọ cọ cọ hướng bên. Tai thượng thoán, hắn đôi tay đáp ở hai chân thượng, liền cùng cái hảo hảo nghe giảng bài đệ tử tốt. Giống nhau, cũng không biết vì cái gì, từ ngày hôm qua bị Nam Nhiễm cắn quá về sau, liền biến thành. Cái dạng này, nàng một tới gần hắn, liền sẽ sinh ra loại này kỳ quái phản ứng, từ bể bơi bị cứu đi lên. Tô Tình, cả người chật vật, vừa nhấc đầu liền thấy được như vậy hình ảnh, Tô Tình sắc mặt xanh mét, cái kia diện mạo xinh đẹp. Thiếu niên, là Nam Nhiễm người, vừa thấy. Chính là thực nghe lời, đang tiến hành một loạt suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, này hết thảy. Tất cả đều là cái kia không biết trời cao đất dày tiểu nghệ sĩ ở biến đổi pháp nhục nhã nàng. Đêm này bút chướng ghi tạc Nam Nhiễm trên đầu, Tô Tình từ trên mặt đất bò dậy, cả người ướt đẫm. Váy kê sát ở trên người, nóng bỏng dáng người. Tất cả đều làm người nhìn không còn một mảnh, làm cho nàng sắc mặt liền càng khó nhìn, chúng ta đi. Nói, bị ba cái tiểu trợ lý đỡ nhanh chóng rời đi sửa sang lại quần áo đi, bởi vì này lăn lộn, quay chụp. Thời gian lại sau này lùi lại một giờ, chờ. Không chờ tới quay chụp nhưng thật ra lại đem dơ đồ. Vật cấp chờ tới, tiểu Nhiễm mơ siêu, một đạo thanh âm từ quay chụp lều cửa truyền đến, Nam Nhiễm ngã. Vào gấp trở lên vốn dĩ mơ màng sắp ngủ, bị như vậy một kêu. Mở mắt Nguyễn Mặc không biết đi địa phương nào, chỉ có nàng một người, ngẩng đầu vọng qua đi, vừa vặn. Ánh mặt trời chiếu tiến vào, dưới ánh mặt trời. Tô Tử Trác ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Màu đen quần, trên mặt mang theo sạch sẽ tươi cười. Hoảng hốt gian nhìn lại, nhiều chút thiếu niên cả mơ siêu nhìn qua. Còn rất như là cái mới từ trường học tốt nghiệp thiếu niên, chỉ là. Nam Nhiễm liền nâng lên mí mắt liếc mắt một cái, theo sau liền lại tiến vào mơ màng sắp ngủ. Trạng thái, Tô Tử Trác từ Nam Nhiễm bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới, cười nói tiểu Nhiễm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, hắn đối Nam Nhiễm xưng hô từ học muội đổi thành tiểu. Nhiễm mơ siêu vừa nói, một bên cầm lấy bên cạnh quần áo. Vì Nam Nhiễm che khuất thái dương, tâm tư tỉ mỉ. Chiếu cố chu đáo, này thật đúng là một cái 800 năm khó gặp hoàn mỹ nam nhân, đường Nguyễn Mặc dẫn. Theo hộp đồ ăn đi vào tới thời điểm mơ siêu nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, Nam Nhiễm nằm. Ở gấp ghế, bên cạnh ngồi một người, quần áo đem hai người che khuất chỉ là xem thân hình. Ai rất gần, thực thân mật bộ dáng, Nam Nhiễm nhíu lại mi, ngẩng đầu liếc mắt một cái bên cạnh ngồi người Tô. Tử Trác sửng sốt, hắn thực xác định, vừa mới ở Nam Nhiễm trong mắt, thấy được ghét bỏ Tô Tử Trác cười nói tiểu Nhiễm. Chúng ta trước nay đều không có thâm nhập hiểu biết quá. Người đối ta thành kiến rất sâu, ta tưởng, người hẳn là nhiều giải một chút, lại làm quyết định, đang nói, bỗng nhiên nghe được Nguyễn Mặc thanh âm cơm lấy tới, hắn xuất hiện ở. Nam Nhiễm mặt khác một bên, nắm chặt hộp đồ ăn. Ngôn ngữ lãnh đạm mơ siêu đen nhánh con ngươi nhìn chằm Tô Tử Trác như là hoàn toàn. Không có nhận thấy được giống nhau, đứng dậy, cười nói ta là tới tặng đồ. Chỉ là trùng hợp đụng tới, ta đi trước nói xong, lại nói áo. Đúng rồi, tiểu Nhiễm, cái này cho ngươi, một cái thon dài hộp, là sô-cô-la, bên trong chỉ có 4 cái, mặt trên một chuỗi. Tiếng Anh, đóng gói tinh mỹ, nhìn qua thực sang quý bộ dáng, hắn đem đồ vật đặt ở bên cạnh cái dương thượng, lúc này mới rời đi. Tấu chương xong, hết chương.